gian một đi không trở lại, gặp phải vấn đề rồi mới hối hận sẽ chẳng có tác dụng gì, nghĩ ra cách để xử lý mới là vương đạo. Thế là hắn thản nhiên nói mình là dân thường, làm đám ma hóng hớt ăn dưa kinh ngạc nhìn nhau. Không phải là bọn họ không tin, nhưng khí chất trên người tên dân thường này cũng quá phi phàm rồi đúng không? Người không biết còn tưởng rằng là quý công tử của gia đình nào đó. Dù là con trai của thành chủ Diệp Vô Song cũng chịu lép vế đó. Ồ, nói đến cái người tên Diệp Vô Song này, anh ta chính là con trai ruột mà thành chủ gần đây mới tìm thấy. Trong đại chiến thần ma năm đó, anh ta còn đang bọc tạ đã lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm. Nếu không phải vì dựa vào đôi chân vốn tàn tật từ nhỏ và cả vết bớt trên ngực, thành chủ Diệp sao có thể dám thừa nhận chứ? Quý tộc chính là quý tộc, cho dù có lưu lạc bên ngoài nhiều năm thì khí phách trời ban đó dù có muốn giấu cũng không thể giấu nổi. Nghe nói thành chủ đã mời thần y để xem chân cho anh ta, bây giờ sắp chỉ khỏi rồi. Nói về chủ đề chính, khí phách của vị công tử này không hề kém cạnh so với vị công tử Vô Song đó. Đám ma hóng hớt ăn dưa không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ một câu, đều là thường dân nhưng khoảng cách làm ma tại sao lại lớn như vậy chứ? Không chỉ là bọn họ, cả vị Diệp đại tiểu thư này cũng không tin. Cô ta kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới hất tay áo đứng dậy nói, dân thường thì làm sao? Bổn tiểu thư, thích ngươi rồi, nhận ngươi về làm nam thiếp cũng không ai dám nói gì. Ta chỉ thích đàn ông thôi. Yêu Nghiệt mấp máy đôi môi mỏng, gương mặt không biểu cảm nhả ra một câu, sau đó ở trước mặt Diệp gia đại tiểu thư, khẽ cúi đầu công khai không chút giấu giếm hôn một cái vào môi Đậu Đậu. Đậu Đậu nghệt mặt sững sờ, định thần lại mới xấu hổ cả mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra. Cái người này thật là, cô bổ nhào đến hắn hắn còn ưỡn nghẹo ngượng ngùng, ở trước mặt nhiều người. Như vậy, sao lại có thể không biết xấu hổ thế chứ? Bây giờ cô đang mặc đồ nam đó, con ma khác sẽ nhìn bọn họ thế nào chứ? Quả nhiên con ma khác không thể tiếp tục nhìn, chỉ trò Đậu Đậu một hồi lâu, bật ra một câu, hai người thật là buồn nôn. Đậu Đậu vừa nghe đã không vui, đại tiểu thư, không ai cố tình chạy đến trước mặt ngươi diễn trò buồn nôn cho ngươi xem đâu, chẳng phải là tự ngươi đến đây đòi xem đó sao? Đậu Đậu vừa nói vậy, Diệp gia đại tiểu thư đó liền không vui, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một thường dân, bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi thích phụ nữ. Nói xong liền kéo tay của Yêu Nghiệt, bị Đậu Đậu chặn lại, đại tiểu thư, hắn là người của ta, ngươi muốn dẫn hắn đi cũng không hỏi ý kiến của ta sao? Hừ, ý kiến của ngươi, ngươi cho rằng, ngươi đánh được, a. Đậu Đậu tóm lấy tay cô ta hơi dùng lực một chút đã vang lên tiếng lắc rắc, đau đến nỗi khiến Diệp đại tiểu thư kêu lên một tiếng thất thanh, giống như heo bị giết vậy, âm thanh đó vang bên tai mãi không ngừng. Đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó lần lượt mang theo biểu cảm xem kịch hay, bởi vì cái cô Diệp đại tiểu thư này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cô ta là con gái của Diệp thành chủ nhưng lại không có việc xấu nào là không làm, giết người cướp của phóng hỏa. Tất cả những thanh niên đẹp trai khỏe mạnh trong thành Tân Nguyên này, gặp cô ta đều hận một nỗi không thể tìm đường khác để chạy. Cô ta vừa nói những người muốn cưới cô ta phải xếp thành hàng, hộ, đa phần đều là do nể mặt mũi của Diệp thành chủ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí. 1. Cho ta chết không toàn thây. Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười, đại tiểu thư, ngươi định chuẩn bị làm thế nào để ta chết không toàn thây? Đừng quên, bây giờ đến cả cử động ngươi cũng không làm nổi. Nói xong đưa tay ra vỗ vỗ mặt Diệp đại tiểu thư, kéo theo Yêu Nghiệt ôm bọn trẻ, quay người một cái, vỗ vỗ mông chuẩn bị bỏ đi. Công tử dừng bước, một giọng nói của đàn ông chậm rãi vang lên, đám ma hóng hớt ăn dưa trước cửa quán trọ đã nhường ra một lối. Người đàn ông đó ngồi trên chiếc xe lăn, mặc một bộ áo dài màu xám nhạt, quy cách, không huênh hoang, nhưng lại khiến cho người đối diện có một cảm giác anh ta là một tuyệt thế công tử vô cùng giỏi giang. Nổi bật, Đậu Đậu nhìn người đàn ông đó một cái rồi hỏi, có việc gì? Em gái ta trẻ người non giả chưa hiểu biết đã làm công tử khó chịu, vẫn mong công tử đại lượng, không trách con gái hiểu biết tầm thường. Đậu Đậu vừa nghe xong liền bật cười ha ha. đang định nói bà đây thật sự muốn trách cô ta. Nhưng ý thức được bản thân mình đang giả nam nên chỉ có thể hừ mũi chút giận. Đừng đừng đừng, không dám nhận. Ta chỉ là một tiểu nhân. Công tử còn có việc gì không? Không. Có việc gì nữa thì chúng ta đi đây. Đã đến thành Tân Nguyên rồi. Ngươi cho rằng không có mệnh lệnh của thành chủ thì thành vệ sẽ dám để các ngươi ra khỏi thành sao? Ngươi có ý gì? Sắc mặt Đậu Đậu rất khó coi. Người đàn ông đó liền mỉm cười nói. Công tử giải trừ chú thuật trên người em gái ta, đương nhiên ta sẽ thả công tử rời khỏi đây. Dựa vào đâu? Cô ta cướp người đàn ông của ta trước, ngươi không nhìn thấy à? Đậu Đậu kích động một cái liền liến thoáng nói. Sự thật, chàng công tử què chân sững người lại, hơi nhíu mày, vừa mở miệng đã thẳng thắn nói thật, không nhìn thấy. Ôi chao, không nhìn thấy. Ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn thấy thì sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Nhìn dáng vẻ ngươi không hề giống một tên ma vô liêm sỉ như vậy đâu. Công tử què chân bị cô nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó anh ta liền xin lỗi Đậu Đậu. Xin lỗi, em gái ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên đừng có lấy mãi cái cớ nhỏ tuổi ra. Ai mà không phải do cha sinh mẹ đẻ chứ? Cô ta có anh trai chẳng lẽ ta không có à? Chẳng qua là anh trai ta không có ở đây. Nói xong liền khinh thường nhìn vị công tử kia, quay đầu, nắm tay yêu nghiệt định bỏ đi. Công tử, xin lỗi, nhưng chuyện này, Diệp Vô Song, ngươi đừng có ở đó mà giả vờ giả vĩnh. Nếu ngươi thật sự muốn cứu ta thì lần này đã không chỉ nói mà không biết làm. Ngươi mau cho gọi thần y đến đây. Bùa chú trên người ta chưa biết chừng có thể giải trừ. Đậu Đậu không nói gì mà đại tiểu thư đã không vui trước rồi. Cô ta không cần cái đồ què chân giả vờ giả vịt này. Nếu không phải vì anh ta đột nhiên trở về thì người kế thừa cái thành Tân Nguyên này chắc chắn là cô ta. Đậu Đậu nghe xong còn gì chưa hiểu nữa chứ. Hai anh em nhà này có mâu thuẫn. Không quan tâm là có mâu thuẫn gì. Dù sao có tranh chấp là được. Cô ấy mà, thích nhất là xem người ta tranh chấp. Thế là Đậu Đậu mỉm cười một cái. Diệp Vô Song, Vô Song công tử, cô em gái của ngươi hình như không cần đến sự giúp đỡ vờ vịt của ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta đi đây. Sắc mặt Diệp Vô Song khó coi, mãi lâu sau mới ừ một tiếng. Anh ta cũng không muốn giúp đỡ. Trên thực tế anh ta căn bản cũng không muốn quay lại đây. Anh ta đang sống yên ổn ở sơn trại. Nhưng vì trại chủ chưa hoàn thành mệnh lệnh của thiếu tướng quân nên anh ta vốn là thuyết khách liền đi đến Ma Đô tìm thiếu tướng quân thỉnh tội. Không ngờ Ma Đô còn chưa kịp đến đã bị mắc kẹt ở thành Tân Nguyên này. Bỗng dưng có thêm một người cha, anh ta mới không vui đó được chưa? Nghĩ đến đây, Diệp Vô Song di chuyển xe lăn, không còn để ý đến tiếng hét của Diệp Khuynh Thành nữa. Vừa quay người gạt bánh xe liền bỏ đi. Lần này Diệp Khuynh Thành không vui, nằm bò trên nền đất của quán trọ không thể động đậy nổi, ra sức mắng mỏ chửi rủa, nguyền rủa con trai Đậu Đậu sinh ra sẽ không có chim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí. 1. Cho ta chết không toàn thây. Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười, đại tiểu thư, ngươi định chuẩn bị làm thế nào để ta chết không toàn thây? Đừng quên, bây giờ đến cả cử động ngươi cũng không làm nổi. Nói xong đưa tay ra vỗ vỗ mặt Diệp đại tiểu thư, kéo theo yêu nghiệt ôm bọn trẻ, quay người một cái, vỗ vỗ mông chuẩn bị bỏ đi. Công tử dừng bước, một giọng nói của đàn ông chậm rãi vang lên, đám ma hóng hớt ăn dưa trước cửa quán trọ đã nhường ra một lối. Người đàn ông đó ngồi trên chiếc xe lăn, mặc một bộ áo dài màu xám nhạt, quy cách. Không huênh hoang, nhưng lại khiến cho người đối diện có một cảm giác anh ta là một tuyệt thế công tử vô cùng giỏi giang nổi bật. Đậu Đậu nhìn người đàn ông đó một cái rồi hỏi, có việc gì? Em gái ta trẻ người non giả chưa hiểu biết đã làm công tử khó chịu. Vẫn mong công tử đại lượng, không trách con gái hiểu biết tầm thường. Đậu Đậu vừa nghe xong liền bật cười ha ha, đang định nói bà đây thật sự muốn trách cô ta. Nhưng ý thức được bản thân mình đang giả nam nên chỉ có thể hừ mũi chút giận. Đừng đừng đừng, không dám nhận. Ta chỉ là một tiểu nhân. Công tử còn có việc gì không? Không có việc gì nữa thì chúng ta đi đây. Đã đến thành Tân Nguyên rồi. Ngươi cho rằng không có mệnh lệnh của thành chủ thì thành vệ sẽ dám để các ngươi ra khỏi thành sao?

không tiết kiệm chi tiêu một chút thì có thể duy trì được đến lúc tìm thấy mẹ hay sao? Yêu Nghiệt không nói gì, chỉ im lặng, lấy từ trong tay áo một túi ngân lượng đưa cho cô. Đậu đậu, đi thôi, chúng ta đi nhà khác. Cô đã quên. Mất tay áo của hắn còn đang giấu cả một cái cung điện to đùng nữa kìa. Đồ đạc trong đó có thể đủ cho cô tiêu xài rất nhiều năm. Sau đó bọn họ đi tìm một nhà trọ khác, thuê phòng có ánh sáng tốt nhất. Yêu Nghiệt phát hiện hình như đậu đậu đặc biệt thích ánh sáng mặt trời. Bất luận là ở nhân giới hay ở đâu, căn phòng mà cô chọn luôn là phòng có ánh sáng tốt nhất. Gánh theo ánh mắt khác thường đang nhìn cô đi lên lầu, đậu đậu ngáp một cái rồi nằm liệt trên giường. Khuôn mặt này của anh thực sự là quá hút mắt. Biến thành xấu xí, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí. Yêu Nghiệt, em biến giúp anh mà tự biến sẽ để lộ tin tức mất. Đậu đậu vừa nghe xong liền sững lại, giơ bàn tay của mình lên nhìn một lúc, bất lực nói, vậy thì anh cứ đẹp trai đi, ma lực của em khi nãy đánh nhau với cái cô đại tiểu thư kia đã dùng hết rồi. Yêu Nghiệt, vậy anh truyền cho em thêm một chút nhé. Đừng. Không biết lại phải hôn mê đến bao lâu nữa, cứ như thế này trước đi. Hơn nữa, anh truyền cho em rồi không sợ bị lộ tin tức à? Không sợ, miệng em ngậm chặt một chút, sẽ không bị lộ đâu. Nói xong định làm tư thế hôn sâu, nhưng bị đậu đậu đỏ mặt tía tai đẩy ra. Này, con còn ở đây này. Không sao, chỉ là hôn mà thôi. Cái gì? Hắn đang nói gì thế? Chỉ là hôn mà thôi. Mà thôi. Nam thần của cô từ khi nào mà mở miệng không biết ngượng thế. Thấy Yêu Nghiệt càng lúc càng tiến đến gần, đậu đậu vội vàng tránh sang một bên. Thời gian hôn mê quá lâu, lỡ Diệp Khuynh Thành lại đến đây thì phải làm sao? Chúng ta nghĩ cách ra khỏi thành trước đã rồi nói. Dù sao trong một hai ngày cô ta cũng không mở được huyệt vị. Thế nhưng đậu đậu vừa nói câu này xong đã sai rồi. Diệp Khuynh Thành người ta không có ngu ngốc như cô nghĩ đâu. Tuy rằng cô ta chưa mở được huyệt vị, nhưng cô ta có thể tìm người giải trừ giúp mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, làm thế nào để giải trừ lời thề máu? Một, lần này đậu đậu thất sách rồi, đang vui vẻ ở lại quán chợ, đến nửa đêm thì bị Diệp Khuynh Thành xông vào bắt quả tang. Diệp Khuynh Thành xông vào trong phòng báo thù, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ. Khổ, trong mắt cô ta là như vậy. Tóm lại, hai nhóc con không biết đi đâu, hai người đàn ông to lớn ôm nhau ngủ, làm cô ta nhìn đến buồn nôn biết chừng nào. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là hồi chiều đậu đậu còn mới nói một hai ngày tới Diệp Khuynh Thành sẽ không giải được huyệt vị, vậy mà đến tối đã chạy đến đây bắt gian rồi. Cũng may hôm nay cô không bổ nhào vào nam thần, không cởi quần áo nam thần, nếu không sẽ phải chịu lộ to rồi. Đồ oát con, hôm nay bổn tiểu thư phải giết ngươi. Diệp Khuynh Thành nói xong liền giơ kiếm lên, dùng hết sức lực chém về phía đậu đậu. Đậu kéo Yêu Nghiệt nhanh chóng né tránh, khoác áo choàng lên, tiện tay dựng bàn lên làm lá chắn. Thế nhưng Diệp Khuynh Thành cũng không hiền lành gì, cô ta gần như thuộc vào dạng điển hình không chịu khuất phục, không chịu nhún nhường. Tấn công một lần không trúng lại thêm một lần nữa, mỗi lần đều là những chiêu hiểm chết người. Đậu đậu tránh hết bên này sang bên nọ thấy đã không còn sức lực nữa, nhất thời né không kịp, lưỡi kiếm của Diệp Khuynh Thành đã xuyên thẳng vào lồng ngực đậu đậu. Phụt một tiếng, lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể máu thịt, người ngã xuống không phải đậu đậu cũng không phải Yêu Nghiệt mà là một người khác vừa vội vàng chạy đến, chính là Đại Vu Sư. Y không mặc y phục của Vu Sư, thần sắc cũng rất vội vàng. Hành động đứng cản trước mặt cô dường như cũng là dốc toàn bộ sức lực. Lưỡi đao sắc nhọn xuyên thẳng vào lồng ngực y, cách trái tim không đến 2 cm. Y thở phào, thấy máu tươi chảy ra ngoài thuận theo miệng vết thương, tranh thủ thời gian quay lại nhìn đậu đậu một cái rồi hỏi, không sao chứ? Đậu đậu đã sững sờ đến chết lặng, lắc lắc đầu, biểu cảm có chút hốt hoảng. Đại Vu Sư sao lại đến đây? Hôm qua chẳng phải y vừa mới thành thân với Quyển Châu Liêm sao? Mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, không hay lắm đúng không? Ấy, chờ chút, Quyển Châu Liêm. Đột nhiên cô hiểu ra vì sao trên người lại có vết đỏ. Ở ma tộc, con ma đã lập lời thề máu, một khi lời thề bị phản bội, trên người đối tượng lập lời thề sẽ xuất hiện một vết đỏ. Đợi vết đỏ đó biến mất, ma cũng sẽ hoàn toàn chết đi, trừ phi đối phương được giải trừ lời thề máu. Đậu đậu thấy vết đỏ trên bàn tay mình càng lúc càng nhạt, thấy đại vu sư nắm lấy lưỡi đao của Diệp Khuynh Thành đẩy ra ngoài, trơ mắt nhìn y bẻ gãy kiếm rồi đánh nhau với Diệp Khuynh Thành, trong lòng bắt đầu gọi Tiểu Đằng. Tiểu Đằng đã ngủ không biết bao nhiêu ngày, từ lúc cô ăn yêu lực của nam thần rồi. Thiếp đi, Tiểu Đằng đã nghỉ ngơi rồi. Bây giờ bất ngờ bị đậu đậu gọi tỉnh, mơ mơ màng màng dụi mắt hỏi, chủ nhân, có chuyện gì thế? Làm thế nào để giải trừ lời thề máu? Đậu đậu vội vàng hỏi như vậy, Tiểu Đằng ngay lập tức tỉnh ngủ, trợn trừng đôi mắt nhìn vết màu đỏ đang dần dần nhạt đi trên bàn tay đậu đậu một cái. Không dám tin nói, đại vu sư đã ngủ cùng Quyền Châu Liêm. Đậu đậu, nhìn dáng vẻ, có thể là như vậy. Không, không thể nào. Sao lại không thể nào? Y và Quyền Châu Liêm không phải đã thành thân hay sao? Yêu Nghiệt bất ngờ lên tiếng, Tiểu Đằng sợ hãi nhìn hắn một cái, trốn sau lưng đậu đậu, lúc này mới rụt rè lên tiếng, tôi không tin, đại vu sư không phải là người như vậy. Ây da, bây giờ là lúc thảo luận đến vấn đề này sao? Bây giờ việc quan trọng nhất là làm thế nào để giải trừ lời thề máu. Đậu đậu không nhịn nổi nhìn đại vu sư sắp toi, xa sầm mặt xuống, cửa mắng Tiểu Đằng. Tiểu Đằng rụt rè nhìn đại vu sư một cái rồi nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, làm thế nào để giải trừ lời thề máu. 2. Nước mắt của cô, dùng nước mắt của cô để rửa vết máu, lời thề máu sẽ được giải trừ. Đậu đậu, ngươi cứ nhất định phải chọc ta sao? Việc đơn giản như vậy sao không nói sớm? Thế nhưng câu tiếp theo cô còn chưa nói, Tiểu Đằng đã yếu ớt cúi đầu cuống, tôi thực sự là đang chọc cô, vì nước mắt này, trong chốc lát cô không thể có mà. Đậu đậu ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, không ngừng cố nặn ra nước mắt. Thế nhưng cô không khóc nổi, cô không thể khóc được một tí tẹo nào. Đại vu sư cố gắng xử lý Diệp Khuynh Thành, bản thân cũng đã như ngọn nến sắp tắt. Sức mạnh của y đang dần tiêu tán từng chút một, máu của y cũng đang dần chuyển sang lạnh, y đã phản bội lại lời thề, y sắp chết. Khoảnh khắc Diệp Khuynh Thành cầm đoàn kiếm đâm đến, đại vu sư thản nhiên nhắm mắt lại, cuối cùng y vẫn chưa có cơ hội nói cho cô biết thân phận thực sự của cô, cuối cùng vẫn chưa có cơ hội. Tiếng binh khí va vào nhau, đoàn kiếm bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thành không dám tin chằm chằm nhìn xuống tay mình, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu, không thể nào, việc này không thể nào. Ngươi, sao ngươi có thể làm được? Đậu đậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm được như vậy. Cô chỉ biết mình không thể khóc nổi, ma lực trên người lại càng lúc càng nặng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô từ bỏ việc giải trừ lời thề máu, rút đao chặn kiếm của Diệp Khuynh Thành. Vô cùng nhẹ nhàng, Diệp Khuynh Thành tông cửa xông ra ngoài, giống như sợ đậu đậu đuổi kịp mà chạy bạt mạng. Thế nhưng đậu đậu không có thời gian đi đuổi theo cô ta, cô quỳ xuống nhìn vết thương trên người đại vu sư một cái rồi hỏi, ngoài việc khóc ra, còn có cách nào khác không? Đại vu sư lắc lắc đầu, giọng nói như không thể nghe thấy, không, không quan trọng, cô đưa tay lại đây, ta có một chuyện phải nói cho cô biết. Đậu đậu nghe theo đưa tay lại gần, đại vu sư tiếp tục nói, vận mệnh thực sự của cô là thiên mệnh ma chủ, cô có thể tranh cao thấp với ma quân, không cần trốn, không cần đi cùng ông ta, đợi cô thắng rồi, tất cả mọi thứ, cô đều sẽ có được, bao gồm, đừng nói nữa, ta khóc, ta lập tức khóc ngay đây. Đậu cắn răng cắn lợi cắt ngang lời của đại vu sư. Ngoài miệng nói lập tức sẽ khóc, nhưng trước mắt lại không thấy gì cả. Đại vu sư đã từ bỏ vùng vẫy, không ngừng cố gắng dặn dò, sau đó còn lôi câu chuyện truyền thuyết về thất tinh ra nói. Nói là để cô tìm thấy 7 ma nam trên người có bớt hình ngôi sao là có thể dễ dàng trừ khử ma quân. Đậu đậu nghe vậy gần như nghệt mặt sững sờ, khóe miệng giật giật, không nhịn được. Đại ca à, ngươi tưởng là 7 viên ngọc rồng chắc. Lại còn 7 ma nam trên người có bớt hình ngôi sao nữa. Chắc không phải đều muốn sờ su với cô đấy chứ. Vậy thì cô tình nguyện đi chết. Đại Vu sư nhìn ra sự không mong muốn từ trong mắt của Đậu Đậu, kéo bàn tay cô, không ngừng cố gắng để cô đồng ý với y. Đậu Đậu nhìn chấm đỏ hồi tối đã biến mất từng chút một, không khóc nổi, chỉ có thể nói, được được được, ta đồng ý với ngươi được chưa? Ngươi đừng nói gì nữa, ngươi còn nói mấy. Chuyện vĩ đại này thì ta càng không thể khóc được. Không được, cô phải khóc. Đại Vu sư là đồng minh của cô, người đồng minh đã từng giúp cô trừng trị Hoa Dung. Bây giờ đồng minh của cô sắp chết, cô sao có thể vô tình máu lạnh không rơi một giọt nước mắt nào chứ? Tiểu Đằng dường như nghe ra tâm tư của cô, khóe miệng giật giật, tỏ ý, chủ nhân, việc này thật không thể trách cô máu lạnh vô tình được. Ma tộc chúng ta đều như vậy, cho nên lời thề máu mới khó giải chứ. Cho nên mới lập lời thề máu chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569. A, khóc nè, mẹ khóc nè. Một, Đậu Đậu vừa nghe vậy gần như muốn phát điên, vậy làm thế nào? Tiểu Đằng ngay thẳng nhún vai, không còn cách nào, cho nên cô nên nhanh chóng nghe lời chăn chối của Đại Vu sư đi. Đậu Đậu, Đại Vu sư, Yêu Nghiệt háng giọng nói, Viên Viên, trước đây chúng ta đi ăn đồ Nhật, đồ con lấy đâu rồi? Ồ, cái đó, ở đây này. Sau đó cô bé lục lọi trong chiếc nhẫn màu xanh to tướng trên sợi dây chuyền vàng trên cổ, lấy một cái túi nhỏ ra ngoài. Đậu Đậu vừa nhìn một cái, đang định nói sao cái thứ này lại giống gói mù tạt vậy thì Yêu Nghiệt đã xé ra nhét vào miệng cô, nhanh chóng độc ác tàn nhẫn không chút nương tình. Cay đến nỗi nước mắt Đậu Đậu cứ thế chảy ra, từng giọt to tướng rơi xuống lạch tạch. Tiểu Đằng kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, nhìn Yêu Nghiệt như nhìn thần tiên. Đương nhiên rồi, Yêu Nghiệt thật sự là thần tiên. A, khóc nè, mẹ khóc nè. Viên Viên vỗ tay như đang xem chuyện gì rất thú vị. Đậu Đậu khó chịu, vừa lấy nước mắt bôi ra lòng bàn tay, vừa thở hắt ra một hơi. Nam thần của cô thật sự quá xấu xa, lại dám cho cô ăn mù tạt. Cái thứ này cứ ăn sống như vậy sao? Cay chết mất, cay chết mất. Đối với việc này, Yêu Nghiệt tỏ ý không đau lòng một chút nào. Thật đấy, hắn không đau lòng một chút nào. Thế là Đậu Đậu cứ thế khóc mãi, khóc đến khi lời nguyền được giải trừ, khóc đến khi Viên Viên do dự đưa cho cô một viên kẹo, bóc vỏ bọc bên ngoài ra cho vào miệng. Lúc này đôi mắt sưng vù mới dần dần không có nước mắt nữa. Sức mạnh trên người Đại Vu sư đã khôi phục hoàn toàn, vết thương cũng đã không còn nghiêm trọng nữa, tốc độ khôi phục rất nhanh. Trong thời gian Đậu Đậu dần dần không còn rơi nước mắt nữa thì mấy vết thương do kiếm đâm phải cũng đã kết vảy, bong ra chỉ còn lại vài vết sẹo màu hồng nhạt. Trong giây lát, căn phòng bỗng im lặng một cách kỳ dị. Đậu Đậu khóc xong rồi, khóc đủ rồi, không còn nước mắt nữa, háng giọng bắt đầu nói vào việc chính. Ngươi, sao ngươi lại đuổi theo đến tận đây? Đại Vu sư chìm đắm trong nỗi tự trách mình phản bội, trong giây lát không nghe thấy lời của Đậu Đậu. Bất đắc dĩ, Đậu Đậu chỉ có thể hỏi lại một lần nữa, lần này Đại Vu sư đã nghe rõ rồi. Ta đã thề mà, khi ký kết lời thề máu xong thì cô đi đâu, ta đều có thể tìm thấy cô. Ồ, thế à, vậy ngươi tìm ta có phải là để giải trừ huyết khế không? Nếu huyết khế đã được giải trừ rồi, vậy thì ngươi về đi nha. Cái gì nhỉ, ngươi vừa mới kết hôn, không thể để con gái nhà người ta một mình chờ trong phòng được. Cô để ý đến cô ta. Hả? Cô ta hạ thuốc ta không cố ý. Hả? Xin lỗi, ta sẽ xử lý ổn thỏa, việc này có thể cho qua không? Lúc này Đậu Đậu cuối cùng đã hiểu, sau khi hiểu ra cô liền không nhịn được, cho qua thế nào? Ngủ với con gái nhà người ta rồi, ngươi còn muốn coi như chưa từng xảy ra à? Đại Vu sư nhíu mày lại, mãi lâu sau mới thở dài, giờ ta sẽ trở về giết cô ta. Ngươi chờ một chút. Đậu Đậu chặn Đại Vu sư lại, sầm mặt xuống, coi như đã hiểu, ngươi muốn giết cô ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng phải cô để ý sao? Không, ta không để ý, nhưng vừa rồi cô nói thế, ta không để ý ngươi và cô ta. Như thế nào? Cho dù ngươi có cùng ai ra sao thì ta cũng không quan tâm, hiểu chưa? Còn nữa, mấy lời ngươi vừa nói thật quá cặn bã. Ngủ với con gái nhà người ta mà còn không chịu trách nhiệm đã đành. thế mà ngươi còn định giết người ta. Ngươi cặn bã đến tận nhà ông ngoại ngươi luôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570. A, khóc nè khóc nè, mẹ khóc nè. 2. Đại Vu sư chết lặng, sau đó liền nói, ta không thích cô ta, tất cả đều là do cô ta bày kế, là cô ta hạ thuốc, cho nên ta mới. Không phải cô ta, là ma quân. Câu nói này không phải của Đậu Đậu, không phải của Yêu Nghiệt mà là Mạch Lăng người vừa đẩy cửa đi vào. Phía sau còn có một cô gái thân hình nóng bỏng, khuôn mặt lạnh lùng. Đậu Đậu nhìn kỹ một lúc, chẳng phải là Thích Uyển Như hay sao? Là Thích Uyển Như từ nhỏ đã dẫn cô ra ngoài gây rối. Là Thích Uyển Như chỉ kém đám đàn ông có một cái hung khí, một con chim nhỏ. Đó sao? Từ khi nào mà cô ấy đã xinh đẹp lạnh lùng, thân hình nóng bỏng như thế này? Đậu Đậu cảm thấy bản thân mình có chút đơ, cứ thế đi đến gần, xoay quanh cô ấy hai vòng hỏi, Uyển Như tỷ, tỷ, ngủ với ca của muội, truy sát hắn, tiện thể theo anh ta đến đây xem muội thế nào. Đậu Đậu phụt một tiếng, sau đó bật cười ha ha, anh cũng có ngày hôm nay à? Thế nào, đánh được Uyển Như tỷ không? Mạch Lăng tỏ vẻ bực mình, còn về câu hỏi của Đậu Đậu thì hoàn toàn lựa chọn không thèm để ý đến. Đây nào có phải là vấn đề đánh nổi hay không chứ? Vốn tưởng rằng ngủ cùng một cô nàng xinh đẹp dịu dàng, mới sáng sớm tỉnh dậy đã thành một cô gái tính đàn ông. Tuy rằng khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng một phát đá anh ta ra ngoài cửa là thế quái nào? Làm đám nha hoàn người hầu trong hậu viện của anh ta còn tưởng có chuyện gì chạy đến xem, khiến họ nhìn thấy hết toàn thân của anh ta rồi. Cô ấy thì sao? Mặc quần áo rồi hành động như một tên lưu manh, nhân lúc mọi người túm tụng lại xem náo nhiệt, nhảy tưởng một cái, trốn mất. Đối với việc này anh ta không muốn phát biểu cảm tưởng gì cả, anh ta chỉ cảm thấy một người phụ nữ tính đàn ông như vậy, có đánh chết anh ta cũng không thèm. Thế là anh ta thấy Thích Uyển Như chạy rồi cũng không đuổi theo, chửi mắng đám ma hóng hớt ăn dưa một trận, vênh mặt lên trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Dù sao anh ta thấy Thích Uyển Như cũng không muốn bám lấy. Anh ta muốn anh ta chịu trách nhiệm, vậy anh ta sẽ coi như đi lầu xanh. Cái thứ hung dữ như thế, nếu thật sự lấy về rồi không biết có thể làm loạn đến thế nào nữa. Anh ta vẫn còn nhớ chuyện lúc cô ấy còn bé đã xúi giục Tiểu Phi nhét phân gà vào giày của anh ta nữa đó. Còn thả mấy thứ động vật bò ngang bò dọc như bọ ngựa, châu chấu lên quần áo của anh ta. Còn nữa, cậy tuổi nhỏ, lau hết cả đĩa đào còn chưa rửa vào người anh ta, lông đào bám hết lên quần áo anh ta, khiến toàn thân anh ta ngứa ngáy, không có một y nữ nào tìm ra rốt cuộc là bệnh gì. Tóm lại, cái đứa như Thích Uyển Như giống hệt một người đàn ông thế kia, cả ngày từ sáng đến tối cũng không thể nữ tính như con khỉ nhà anh ta được. Con khỉ nhà anh ta tuy rằng trước đây toàn làm những chuyện khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng ít ra khi tình yêu đầu chớm nở đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Lúc ở trong lòng tên xà yêu đó nũng nịu rất giống một cô gái. Thích Uyển Như không giống vậy, cô ta cũng chỉ ngoài mặt giống con gái thôi. Cho nên anh ta ngủ với cô ta rồi cũng coi như chưa ngủ. Lúc Tiêu Hủy hiện trường liếc thấy trên ga trải giường có một vết máu đã khô, nhíu mày, đột nhiên có chút chột dạ. Thích thừa tướng dù sao cũng coi là một người có quyền lực lớn, con gái ông ta bị anh ta làm nhục, việc này nếu để Thích thừa tướng biết, hay là đưa cô ta đi nhân giới làm phẫu thuật phục hồi. Biết đâu đám ma lạc hậu trong ma tộc không phát hiện ra thì sao? Nghĩ này nghĩ kia đều vô dụng. Điều quan trọng nhất là anh ta cũng phải dám đến phủ Thích tướng để tìm người ta chứ. Không bị người phụ nữ tính đàn ông này đánh chết mới lạ đó. Thế là anh ta không đi nữa, cảnh cáo đám hạ nhân không được đem chuyện anh ta khỏa thân để lộ ra bên ngoài. Quay người một cái, đi làm chính sự. Đứa em gái của anh ta bỏ nhà ra đi rồi. Cũng may anh ta là đường chủ của Linh Nguyện Đường, cũng may là cổ bà nhận nó làm chủ, cho nên rốt cuộc nó đang ở đâu, chẳng phải cứ hỏi cổ bà là ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571. A, khóc nè khóc nè, mẹ khóc nè. 2. Đại Vu sư chết lặng, sau đó liền nói, ta không thích cô ta, tất cả đều là do cô ta bày kế, là cô ta hạ thuốc, cho nên ta mới. Không phải cô ta, là ma quân.

áng chừng ném cho Thích Uyển Như, vỗ vỗ ngực hào khí ngút trời, cầm lấy, không đủ lại đến tìm muội lấy nhé. Mạch Lăng, đây là tiền của anh. Đậu Đậu, thế thì sao? Đây là tiền của anh. Được rồi, được rồi, được rồi, tiền của anh, tiền của anh. Anh là anh ruột của em. Em không để lại cho anh một chút nào à? Hả? Anh ra ngoài mà mang. Theo có chút ít thế này thôi à? Vậy không còn cách nào khác, khi nào anh cần thì tìm Uyển Như tỷ mượn đi. Giờ đã muộn rồi, đừng có làm ầm lên, làm ồn đến người ta không ngủ được thì vô đạo đức quá. Mạch Lăng, đó là tiền của anh, Vu sư đại nhân có tiền chưa? Thích Uyển Như nhận tiền xong, dường như tiện miệng hỏi. Dịch Xuân Thu nghĩ một lúc, quả quyết lắc đầu, không có, có ta cũng không cho anh ta mượn. Ha ha ha, Vu sư đại nhân quả nhiên thông minh, nếu đã như vậy, vậy thì mời đi cho. Thích Uyển Như làm động tác tay mời đi. Vu sư đại nhân nhìn Đậu Đậu, không tiện ở lại căn phòng này của Đậu Đậu, chỉ đành ra ngoài cùng Thích Uyển Như. Đậu Đậu ngầm tặng cho đồng bọn ngoan cố từ nhỏ đến lớn của mình một nút like, trong lòng nghĩ, nếu cô ấy có thể gả vào nhà mình làm chị dâu thì tốt. Thế nhưng lại quay sang nhìn gã anh trai chẳng ra gì kia của cô, anh ta vẫn một lòng một dạ muốn chơi bời sống qua ngày không thôi kìa. Thích Uyển Như cùng đại vu sư ra ngoài, Đậu Đậu rèn sắt không thành thép lườm Mạch Lăng một cái rồi nói, bọn em phải đi ngủ rồi, anh còn không đi à? Mạch Lăng, đó là tiền của anh, tiền của anh, tiền của anh. Anh ra ngoài mang theo có chút tiền như thế thì đủ cho ai tiêu hả? Đủ cho anh tiêu là được rồi. Ồ, xong thì không còn sau đó nữa, hoàn toàn không có một tí tẹo ý nghĩ hối cải nào. Lúc này Mạch Lăng cuối cùng đã không thể chịu nổi, chìa tay ra, chà. Anh, em đưa tiền của anh cho cô ta, vậy anh lấy gì tiêu? Đậu Đậu cười hì hì, vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, tìm Uyển Như tỷ mà mượn. Mạch Lăng vừa nghe vậy liền đơ người, tiền của anh, cô ta cầm đi, anh muốn tiêu lại còn phải tìm cô ta mượn. Đâu ra cái đạo lý này chứ? Sắc mặt Đậu Đậu nghiêm túc, trước khi ngủ cùng tỷ ấy thì không có, sau khi ngủ cùng rồi thì có đấy. Anh, Mạch Lăng, thượng quan Lăng Mạch, anh ở nhân giới lăn lộn 10 năm, đạo lý này, không phải anh không hiểu đấy chứ? Mạch Lăng, đây là ma giới. Ồ, ma giới thì không phải chịu trách nhiệm à, vậy không còn gì để nói nữa, bye bye. Nói xong nhân lúc Mạch Lăng không phòng bị đẩy anh ta ra ngoài, xoạch một tiếng đóng cửa lại. Mạch Lăng đứng bên ngoài, mũi bị cửa đập vào chảy máu, ôm lấy mũi bực bội một lúc lâu, cứ thế mắng Đậu Đậu là đứa ăn cháo đá bát. Thế nhưng Đậu Đậu muốn nói anh ta mới là kẻ ăn cháo đá bát đó, ok. Không chỉ là ăn cháo đá bát.